1210, cái gì? Là hắn. Trần Mạch không biết mình muốn công kích chỗ nào, hắn có thể làm được cũng là phóng xuất ra thai ách chi kiếm lực lượng cường đại tùy cơ doanh kích thôi, có dùng hay không dùng, nhìn tình huống hẳn là hữu dụng, ngươi lại thế nào mạnh, ngươi cũng không thể cùng thiên lâm bên trong thai ách chi kiếm so đúng hay không, nếu như ngươi có thế cùng thai ách chi kiếm so, vậy liền quá khoa trương. Uống Trần Mạch giận quát to một tiếng, sau đó đột nhiên một kiếm đối với phía trước chạm đánh tới không có mục tiêu. Trần Mạch chỉ có thể đánh chém không khí một đạo cường đại kiếm khí bay ra ngoài, sau đó thì biến mất không thấy. Trần Mạch QNZ không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, cứ như vậy biến mất không thấy đến mức tạo thành hiệu quả gì. Trần Mạch không biết ra hắn phục cái không gian này đến cùng là cái như thế nào địa phương a, thế mà giờ này khắc này, cái kia trên không trung chậm chạp phi hành, làm cho tất cả mọi người đều chú ý đến cái kia quái vật to lớn, cứ như vậy êm đẹp bay lên, đột nhiên phát ra một tiếng giống như rất thống khổ kêu thảm mở dạng. Sau đó cái kia cái thân thể to lớn từ không trung rớt xuống, chuyện gì xảy ra chuyện gì, mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, tựa như là một tin tức tốt không biết ta, cũng không có người công kích ta, làm sao lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, từ không trung rớt xuống đâu, chẳng lẽ là trước đó công kích đối với nó sinh ra hiệu quả sao, đối với nó tạo thành nội thương, cái này ai biết được. Long Dương thấy cảnh này, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, là Trần Mạch, tất nhiên là Trần Mạch, hắn kinh hỉ đứng lên, cái này dị trạng cũng là theo Trần Mạch tiến vào quái vật kia thể nội mới xuất hiện, cho nên nhất định là cùng Trần Mạch có liên quan, nhất định là Trần Mạch tiểu tử này, quả nhiên là khiến người ta kinh hỉ a, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến vui mừng lớn hơn, nhất định là Trần Mạch, các ngươi không cần lo lắng. Tử Khuynh Thành thông qua điện thoại di động nhìn thấy màn này cũng là thở dài nhẹ nhõm, tất nhiên là Trần Mạch làm. Đây là không thể nghi ngờ, điện thoại di động này trực tiếp là bắt nguồn từ vệ tinh, hiện tại các quốc gia cần phải biết bên này là tình huống như thế nào, Trần Mạch nhưng lại không biết cái này bên ngoài là tình huống gì a. Cái này cái quái vật to lớn coi như ngã xuống, Trần Mạch tại bên trong không gian này cũng là không có bất kỳ cái gì cảm thụ, một dạng bình ổn. Đến cùng có dùng hay không dùng a, Trần Mạch phục, sau đó một lần nữa chém tới một kiếm xoát xoát xoát, sau đó, Trần Mạch không ngừng đánh chém lấy, phóng xuất ra cường đại kiếm khí, sau đó lại QNZ không nhìn thấy, mà giờ này khắc này bên ngoài, cái kia cái quái vật to lớn tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, gào thét, tiêu thảm, mọi người thấy sau lộ ra vẻ mặt kinh hỉ thống khổ như vậy dáng vẻ. Tuyệt đối là sự tình tốt, đương nhiên, đối với các nàng tới nói là sự tình tốt, cái kia thiên hoàng cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, xem ra là trước đó công kích hữu hiệu, nhanh hiện tại, tiếp tục phái người đi công kích nhanh, rèn sắt khi còn nóng, vâng, hắn nhất định phải đem cái quái vật này triệt để hủy diệt như bằng không, một khi một ít tin tức lan truyền ra ngoài, đối với hắn như vậy mà nói là chí mạng hiện tại, Nhật Bản vốn thì đã trở thành mục tiêu công kích, nhưng là hắn vẫn là có biện pháp, hắn có thể nói, đây là hắn thất trách. Không nghĩ tới có người tà ác như vậy loại hình, nhưng là mọi người cũng sẽ không cho là thật là hắn nguyên nhân, kỳ thật hắn mới là hậu trường người, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Cái này cổ đại giả kẻn gì rổ vờ y ma trong bóng tối phát triển nghiên cứu cao y thư đan nở dê sơ na y kém chút đem hắn hủy, hiện tại cái quái vật này nhất định phải hủy đi. Tất cả mọi người dẫn theo một trái tim nhìn lấy tình huống bên này, đương nhiên chỉ có một ít đỉnh cấp gia tộc quốc gia nguyên S hậu mới có thể nhìn, cũng không phải là nói những cái kia dân chúng cũng có thể nhìn, dù sao chuyện này đối tại chỉnh cái hòa bình của thế giới tới nói rất trọng yếu, vạn nhất muốn là mọi người đều biết, như vậy sẽ khiến khủng hoảng, không có người hy vọng quốc gia của mình tại trong khủng hoảng về sau, vong thượng những cái kia tin tức đại có thể nói là lăng xê loại hình, dù sao là tận lực phong tỏa, có thế phong tỏa thì phong tỏa biến lớn tại bên trong không gian kia, Trần Mạch cũng không biết tình huống gì, hắn dự định sau cùng lại thử một chút, không được thì thôi đi. Sau đó, hai ách chi kiếm biến lớn không? Nói đúng ra là biến thành một cái cự đại hư ảnh xoát, Trần Mạch thân thủ đem nà mở trả tờ lực lượng pháp tắc, Trần Mạch nỗ lực câu thông một chút hai ách chi kiếm bên trong pháp tắc, quả nhiên, lực lượng pháp tắc vẫn là thành công câu thông đến, vì sao không cần tử vong pháp tắc đâu, Trần Mạch thật không dám, cái này tử vong pháp tắc sẽ tạo thành hiệu quả gì, thậm chí đối với mình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, bao quát phạm vi lớn bao nhiêu, tại trong hiện thực, Trần Mạch là thật không dám sử dụng. Hắn nhiều lắm là cũng là dùng lực lượng pháp tắc tăng phúc một chút lực lượng của mình thôi, cho ta chém, Trần Mạch giận quát to một tiếng. Cùng lúc đó, ngoại giới những người kia khiếp sợ nhìn lấy cái kia tại trên mặt đất dây rủa quái vật, đột nhiên, bọn họ thấy được quái vật kia thân thể mỗi cái vị trí vờ ơ y ma lóe ra quan mang, là loại kia giống như bị xuyên thủng quan mang. Lại sau đó, những người kia thấy rõ ràng, con quái vật kia cái bụng từ bên trong, giống như bị cắt oanh, tiếp theo một cái trước mắt, là vang vọng đất trời ở giữa một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ về sau, toàn bộ thiên địa giống như đều yên tĩnh trở lại một dạng. Ung ục mọi người nuốt ngụm nước, không biết do vì cái gì đột nhiên có thể như vậy làm hạt bụi tán đi thời điểm. Tất cả mọi người phát hiện, rất một màn quỷ dị, những cái kia bị hấp thu đi vào đồ vật cũng bị mất, người cũng mất, cái kia quái vật to lớn cũng mất, thậm chí huyết nhục đều không có, thật giống như không tồn tại một dạng. Nhưng là, cùng lúc đó, để bọn hắn làm chấn kinh chính là, tại cái kia vị trí chính trung tâm, lại có hai người, ống kính rút ngắn một chút tình cảnh. Này, mọi người khiếp sợ nhìn lấy một cái mang theo mặt nạ, một cái nằm ở nơi đó, xem ra hấp hối không sai. Trần Mạch cùng cô đại dạ kẻn gì rổ là người kia, là người kia, là cô đại dạ kẻn gì rổ. Có người trực tiếp nhận ra cô đại dạ kẻn gì rổ, bởi vì bọn hắn rất nhiều người là bị cô đại dạ kẻn gì rổ trước đó cầm tù, chỉ là bọn hắn đến tiếp sau cũng không biết là cái này cô đại dạ kẻn gì rổ biến thành cái quái vật này chỉ là Trần Mạch, mọi người nhận không ra. Dù sao Trần Mạch còn mang theo mặt nạ, đương nhiên lúc đó tại chỗ những người kia là biết hắn là ai, nhưng là cụ thể thân phận là không rõ ràng, chỉ là biết là người này cứu được bọn họ, đem các nàng phóng xuất. Hô Lâm Khả Hân thở dài nhẹ nhõm, không có việc gì, không có việc gì liền tốt, các nàng còn lại mặc kệ, các nàng chỉ để ý Trần Mạch an nguy, Trần Mạch chỉ cần không có việc gì, các nàng an tâm. Cái gì kẻn gì rổ? Quân Đông Doanh Thiên Hoàng bên người những người kia nhìn đến cái thân ảnh kia sửng sốt một chút. Vì cái gì kẻn gì rổ quân sẽ ở đâu, chẳng lẽ hắn cũng bị ăn một cái khác, tựa như là trước đó chủ động bay vào đi người kỳ quái. Quá kỳ quái, cái kia thiên hoàng người choáng váng.